Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, đệ 99 chương. Đỗ Xuân bọn họ mười mấy người biết được Hòa Bình căn cứ người tới hỏi bọn hắn hay không phải đi về. Hơn nữa nghe nói nơi đó hiện giờ ăn uống không lo. Điều kiện thập phần không tồi, bọn họ tự nhiên là phải đi về. Sau đó một trận phi cơ trực thăng đưa bọn họ đều mang theo trở về. Nhưng bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được. Rời đi hơn nửa năm, Đại Nhạn Sơn đã hoàn toàn biến dạng, cao lớn kiên cố tường vây, canh gác tuần tra binh lính, tảng lớn phơi nắng lương thực, mãn sơn lều lớn cùng hoa màu, thành khu vực phân chia chỉnh tề xi măng phòng, mọi người trên người quần áo mùa đông, trên chân hoàn chỉnh giữ ấm dày. Còn có lão nhân hài tử trên mặt vui sướng thỏa mãn cười bọn họ đã từng thoát đi vực sâu giống nhau. Rời đi địa phương, cơ hồ không có một ngọn cỏ trước mắt hoang vu địa phương. Đã trở nên gần như với thiên đường, bọn họ đi ở trong đó quả thực dường như đã có mấy đời. Đã dung nhập Đại Nhạn Sơn các tân nhân nhìn nhìn này mười mấy người. Chỉ làm như là mới tới dân chạy nạn. Phụ trách dẫn đường mới tới dân chạy nạn choai choai tiểu tử nói một hồi cơ bản hạng mục công việc. Sau đó cười thực tự hào mà nói, các người ngốc lâu rồi sẽ biết, chúng ta căn cứ là tốt nhất căn cứ. Điều kiện hảo, quản được cũng không nghiêm, chỉ cần các ngươi thành thật bổn phận lại cần lao chịu làm. Quá tốt nhất sinh hoạt là thực dễ dàng sự, Đỗ Xuân bọn họ ấp úng. Có mấy người vài lần tưởng nói chính mình từ trước chính là nơi này người. Nhưng không biết vì cái gì, chính là nói không ra khẩu. Phía trước đột nhiên xuất hiện một hình bóng quen thuộc, Đỗ Thu hơi hô một tiếng. Cương Tử, Trịnh Cương cùng Đỗ Xuân Đỗ Thu huynh muội quan hệ họ hàng. Có thể ở tàn tật lúc sau mười mấy năm còn có tương đối công tác không tệ. Cũng là vì tầng này quan hệ. Chính là hiện giờ Trịnh Cương lại cùng từ trước thực không giống nhau. Hắn vẫn như cũ thiếu cái bàn tay, chặt đứt một chân, nhưng lại ăn mặc mới tinh rắn chắc quần áo. Duy nhất cái kia trên đùi, cũng bộ phục tùng quần bông, trên chân dẫm lên xoài khí xinh đẹp ngạnh dày da từ. Hắn chống một cây chế tác vừa thấy liền rất là hoàn mỹ quải trượng. Mang thông khí mũ, trên người cõng cái bao vây. Trên cổ treo một cái mới tinh quân dụng ấm nước, này ấm nước bọn họ ở Nam Minh căn cứ một cái địa vị rất cao nhân thân tượng gặp qua cùng loại. Đối phương phi thường bảo bối, nói là giữ ấm hiệu quả đặc biệt hảo, nhưng cái kia ấm nước tương đối cũ, cũng không có cái này đẹp, hắn so từ trước nhìn qua tuổi trẻ hơn nữa tinh thần quá nhiều. Khí sắc cùng khí chất cũng là khác nhau như trời với đất, mà bọn họ này người đi đường. Cùng hơn nửa năm trước so sánh với, lại là tiểu tụy già nua quá nhiều. Trịnh Cương trầm mặc mà nhìn những người này, kia choai choai tiểu hòa cao hứng mà hô một tiếng Trịnh Đại Thúc. Trịnh Cương đối hắn nói, được rồi, mặt sau giao cho ta đi, choai choai tiểu hòa có chút do dự. Chính là ta còn không có cùng bọn họ đem sự tình công đạo toàn. Cũng không có dẫn bọn hắn đi chỗ ở, hắn thật vất vả mới cạnh tranh đến phụ trách dẫn đường dân. Chạy nạn công tác, này đều vài thiên không tân nhân. Hôm nay tới nhiều như vậy, hắn có thể kiếm được không ít tích phân. Không có việc gì, đi ngươi đội trưởng kia làm đăng ký đi. Liền nói là ta nói. Kế tiếp sự ta làm, tích phân người chiếu lãnh kia tiểu hài tử lúc này mới cao hứng mà đi rồi. Trịnh Cương cùng Đỗ Xuân bọn họ nói, đi theo ta, giống các ngươi như vậy mới tới, có riêng chỗ ở, điều kiện không có chính thức thành viên hảo, nhưng cũng không kém, đều có giường đất, giữ ấm là không thành vấn đề, nhưng thiêu củi lửa, trừ bỏ mỗi ngày cơ sở cung ứng, nhiều liền yêu cầu các ngươi dùng tích phân đổi, cho nên các ngươi tạm thời tốt nhất cùng nhau trụ. Cũng có thể tỉnh điểm xài, một đường yên lặng mà đi vào chỗ ở. Đây là hai đại gian tân kiến phòng ở, đều là một thủy xi măng đúc, san bằng mà kiên cố, lại đại phong cũng thổi không đi, trừ bỏ cửa sổ khả năng có chút khe hở, liền không còn có một chút có thể tiến phong địa phương. Có hai cái lão nhân ở bên trong quét tước, đều là nhận thức người, nhìn đến bọn họ tiến vào, cùng Trịnh Cương đánh thanh tiếp đón, Đỗ Xuân không khỏi kêu một tiếng, lão Hà lão Nghiêu. Hai lão nhân xem hắn, thở dài, phòng cho các ngươi quét tước qua, đây cũng là chúng ta có thể vì ngươi làm cuối cùng sự. Về sau hảo hảo quá đi, này hai người đều là sớm nhất đi theo Đỗ Xuân thành lập căn cứ. Không có gì đại bản lĩnh, nếu không có Đỗ Xuân, khả năng đã sớm đã chết, nhưng Đỗ Xuân lúc trước mang theo một đám thanh trắng rời đi. Đem bọn họ này đó lão tàn ném ở sau người cách làm. Cũng xác thật rất làm người thất vọng buồn lòng, lý giải là một chuyện, tiếp thu lại là một chuyện khác, lúc sau những cái đó thiên, bọn họ nếu không phải ngạnh chống, đã sớm không biết chết quá bao nhiêu lần rồi. Cho nên lại xem Đỗ Xuân, cũng liền rất phai nhạt, bọn họ lúc trước lý giải Đỗ Xuân cách làm, hiện tại, Đỗ Xuân cũng lý giải bọn họ không thể, cũng không nghĩ nhiều giúp bọn hắn cách làm đi. Hai lão nhân nói xong liền thổn thức mà đi rồi, Đỗ Xuân trong lòng pha hụt hẫng, Trịnh Cương cũng không an ủi hắn ý tứ, nói, trong chốc lát phải cá nhân đi lãnh cơ sở chăn, quần áo mùa đông. Vừa rồi tiểu tống cùng các ngươi nói qua đi, thuận tiện lãnh chút lá mỏng giấy dán tường, giữ cửa cửa sổ khích đổ một đồ, trên tường dán một dán, này đó đều là trong căn cứ chính mình sàn, trước mắt miễn phí cung cấp, sau đó lại đi lãnh ăn, chờ hoãn lại đây, liền đi hỏi một chút có hay không các ngươi có thể làm sống. Tiểu tống chính là phụ trách các ngươi này một khối, hắn rất tinh tế phụ trách. Mỗi ngày đều sẽ đến xem các ngươi thích ứng đến được không? Có không hiểu đều có thể hỏi hắn, Trịnh Cương đem trên lưng bao vây bắt lấy tới đặt ở trống rỗng. Trên giường đất, đây là chúng ta dư lại 300 nhiều người cho các ngươi thấu một ít thức ăn dụng cụ. Hẳn là đủ các ngươi chịu đựng này đoạn khó nhất thời gian. Xem như báo đáp ngươi Đỗ thủ lĩnh đối chúng ta che chở chi tình. Cái này ấm nước là ta cá nhân đưa. Hoàn lại ngươi đối ta cái này phế nhân mấy năm nay chiếu cố, hắn giống nhau tính đến rõ. Ràng, Đỗ Xuân nhịn không được hốc mắt ướt át, kêu một tiếng, Cương tử, Trịnh Cương thở dài. Bọn họ tình cảm, kỳ thật sớm tại Đỗ Xuân phải rời khỏi trước một đêm kia nói chuyện chung. Cũng đã chặt đứt, bởi vì Trịnh Cương tàn tật, Đỗ Xuân thậm chí căn bản không nghĩ tới muốn dẫn hắn cùng nhau đi. Ước chừng là cảm thấy Trịnh Cương sẽ thực mau chết tại đây núi lớn. Đồng thời cũng biết bên ngoài thế giới nguy hiểm gian nan. Không biết chính mình có thể đi bao xa, cho nên lúc ấy liền nói hảo, kia từ biệt chính là vĩnh biệt, đã không có vướng bận người, mới có thể thản nhiên đối mặt sinh tử, cho nên chiếu bọn họ nói tốt, bọn họ đã là người xa lạ, Trịnh Cương xua xua tay. Cũng rời đi, Đỗ Xuân đám người nhìn hắn rời đi bóng dáng, thật giống như lúc trước Trịnh Cương nhìn chăm chú vào bọn họ khai đi xe tải lớn. Cùng xe sau dơ lên một đường bụi mù giống nhau. Đúng rồi, Trịnh Cương dừng lại nói, chúng ta hiện tại căn cứ vẫn là kêu hòa bình căn cứ. Nhưng cùng qua đi cái kia không phải cùng cái, chúng ta hiện tại thủ lĩnh là Lâm Mãn, hiện tại trong căn cứ hết thảy. Mọi người hoàn toàn mới sinh hoạt, đều là nàng mang đến, Đỗ Xuân hơi kinh, lại có chút dự kiến bên trong, ngày đó Lâm Mãn cứu bọn họ những người này, sở triển lộ ra tới năng lực, làm một cái căn cứ thủ lĩnh, giống như cũng không có gì không được, Trịnh Cương nghĩ đi tìm Lâm Mãn chính ngồi sổ một mảnh phơi nắng đậu nành đất chống tượng, một tay cầm một phen ngọc chất thủy thủ uẩn dưỡng. Một tay nhéo một viên tròn xoe đậu nành, không biết nghĩ đến cái gì, thấy Trịnh Cương lại đây, ngẩng đầu nói, người đi đường không có phương tiện, đừng tổng đi tới đi lui, có việc làm người truyền cái lời nhắn là đến nơi, Lâm Mãn mỗi lần thấy Trịnh Cương một chân một cây quải mà đi, liền tổng lo lắng hắn sẽ té ngã, nếu không cấp Trịnh Cương lộng cái thay đi bộ xe con. Nếu có thể cho hắn an điều tay chân giả liền càng tốt. Lâm Mãn nhìn hắn gãy chân chỗ nghĩ. Đối với Trịnh Cương cái này lúc trước nhất gian nan khi cộng độ cửa ải khó khăn người. Lâm Mãn tự nhiên là phá lệ bất đồng. Tưởng sớm nhất thời điểm, nàng còn thực nể trọng hắn, hai người cẩn trọng mà gánh vác 300 người ăn uống vấn đề. Đi bước một đi tới hiện tại, Trịnh Cương cười nói, không có việc gì, ta đều đi thói quen, sẽ không có việc gì, Lâm Mãn cũng không hề khuyên hắn. Dàn xếp hảo, ân, ngươi nếu là băn khoăn, liền thường xuyên tiếp tế bọn họ. Trịnh Cương lắc đầu. Không có gì băn khoăn, chúng ta khi đó căn cứ bao nhiêu người a, như thế nào cũng có vài ngàn, là bọn họ những cái đó nhất bà thủ phó lãnh đạo một người tiếp một người mà mở họp. Cuối cùng tuyên bố muốn giải tán căn cứ, phải rời khỏi, mới làm cho cả căn cứ tan. Cuối cùng chỉ sống sót như vậy mấy trăm người, nếu bọn họ có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Chờ đại nhạn sơn hoãn quá mức tới sinh cơ tái hiện. Nói không chừng mọi người đều có thể sống sót, ta kỳ thật rất hận bọn hắn, Lâm Mãn chửi thầm. Đại huynh đệ, đại nhạn sơn tỏa sáng sinh cơ là bởi vì ta, những người đó nếu là không đi, ta này không có xuất hiện, không gian cũng là uổng phí. Bất quá Trịnh Cương này nội tâm độc thoại nàng nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói. Cho nên hiện tại chúng ta tình cảnh hoàn toàn xoay chuyển. Ta một phương diện thực cảm khái, một phương diện lại cảm thấy rất hả giận. Những người khác cũng là như vậy tưởng, Trịnh Cương nói. Lại nói bọn họ hiện tại lại kém, tổng so lưu tại Nam Minh căn cứ đói chết cường đi. Cho nên thật không có gì hảo quá ý không đi, Trịnh Cương nói ra trong lòng lời nói. Phun ra một ngụm chọc khí, rốt cuộc nói ra, hắn trong lòng cũng nhẹ nhàng. Hỏi Lâm Mãn, ngươi đang xem cái gì? Xem đậu nành à, ta suy nghĩ có thể hay không lộng điểm dầu nành ra tới. Ngươi cũng biết, chúng ta trên núi hiện tại người không ít, tìm không thấy công tác cũng rất nhiều. Này toàn bộ mùa đông. Cũng cần thiết nhiều khai phá ra mấy cái sản nghiệp a. Trịnh Cương nhìn trên mặt đất kia một mảnh nhỏ đậu nành, này tính cái gì sản nghiệp, này hợp ở bên nhau có một bao tải cây đậu sao? Cùng với ép dầu nành, còn không bằng ma sữa đậu nành làm đậu hủ, hoặc là phát đậu giá, đều là mới mẻ thức ăn a. Hơn nữa làm ra tới lượng cũng đại, Lâm Mãn liền nói. Vậy ngươi hiện tại là muốn ăn đậu hủ đậu giá, vẫn là muốn ăn du, muốn ăn béo ngậy xào rau? Trịnh Cương nuốt một ngụm nước miếng, du, xào rau kia không phải được. Lâm Mãn thở dài, bất quá ngươi nói đúng, chúng ta đậu nành quá ít, điểm này còn chưa đủ làm nếm thử, năm nay vẫn là tính, lưu trữ làm hạt giống đi. Lâm Mãn quả thực có chút tưởng đấm ngực dừng chân. Nàng gần nhất mới biết được, đậu nành không những có thể khai phá ra rất nhiều thực phẩm, còn có thể ép dầu nành, hơn nữa làm nước tương tài liệu cũng là đậu nành còn có thể làm đại tương, tác dụng không cần quá nhiều. Nàng cư nhiên không có ở trong không gian nhiều loại, một cái kính mà loại bắp khoai lang có ích lợi gì à? Hảo đi, bắp giống như cũng có thể ép bắp du. Hôm nào tìm xem có hay không phương diện này nhân tài. Nàng đứng lên hướng nơi xa nhìn ra xa, có một đám vô cùng cần lao, thời khắc khát vọng làm việc hơn nữa cướp làm việc mọi người. Đại nhạn sơn như cũ là một ngày một cái dạng mà biến hóa. Cái này mùa đông, tựa hồ cũng là tràn đầy sức sống, chỉ là nàng bên này vui sướng hướng vinh, không biết phương Bắc tình huống như thế nào. Nàng lo lắng nàng ba vội, đều còn không có đem Trang Hứa Chi nói chuyện đó cùng hắn nói. Bất quá căn cứ nàng ba cùng nàng nói, bọn họ đang ở làm chuẩn bị công tác, tưởng chờ thời tiết lại lãnh điểm lại động thủ, bởi vì trời lạnh tang thi linh hoạt độ, sức chiến đấu đều sẽ đại suy giảm, hơn nữa cũng muốn không ra thời gian làm mọi người dùng quán kia phê chiến thuật đao. Lâm Mãn liền tiếp tục mã bất đình đề mà sinh sản dao nhỏ. Khác giúp không được gì, liền làm điểm trang bị thượng chi viện đi. Hết chương.